Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, càng ngày càng soái. Yến Phong vội vàng đuổi tới hậu trường, phát hiện Lăng Tiết Di gương mặt sốt ruột, cùng kiến bò trên chảo nóng giống như. Lương Nguyệt Thu cũng là sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, rất là tức giận. Thế nào? Lăng Tiết Di nói, lúc đầu nói xong tốt, Vương Kiệt muốn cùng Nguyệt Thu cùng tiến lên đài biểu diễn. Nhưng bây giờ không biết chuyện, Vương Kiệt đến bây giờ đều còn chưa tới trận, điện thoại cũng đánh không thông. Lương Nguyệt Thu càng là tức hổn hển nói, tên Vương bát đản này, lại dám thả ta bồ câu, lần sau bắt được hắn, không phải đánh chết hắn không thể. Vậy thì có cái gì? Liền để Nguyệt Thu một người đi lên biểu diễn là được nha. Hiện tại Yến Phong rốt cuộc biết Lương Nguyệt Thu danh khí, châu Á tiểu thiên hậu, cũng không phải là trưng cho đẹp, chẳng lẽ còn không có một mình giữ thể diện năng lực. Lương Nguyệt Thu lập tức nói, không được, truyền thông đã đưa tin qua, ta lần này muốn cùng một cái thần bí nam khách quý cùng đài biểu diễn. Nếu như Vương Kiệt không đến, ta liền sẽ bị lời đồn leo cây, đối với ta lấy hậu nhân khí sẽ có đả kích rất lớn. Vậy thì tìm đừng nam minh tinh nha. Hôm nay tới đây diễn xuất minh tinh rất nhiều, tùy tiện chộp tới một cái không phải liền là sao? Lấy Lương Nguyệt Thu khuôn mặt đẹp cùng danh khí, không biết có bao nhiêu nam minh tinh đánh vỡ cúi đầu muốn cùng với nàng hợp tác. Còn sầu không có người cũng không được. Lương Nguyệt Thu lại nói, lần này khách quý danh sách cùng tiết mục đã sớm công bố, nếu là tùy ý sửa đổi, nhà tài trợ bên kia không có cách nào bàn giao. Yến Phong trở nên đau đầu, nói, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Bà cô của ta ơi, cũng không thể để cho ta cùng ngươi đi lên hát à, chính là ý này. Ai ngờ hắn vừa mới dứt lời, Lương Nguyệt Thu cùng Lăng Tiết Di thế mà cùng kêu lên nói ra. Có ý tứ gì? Yến Phong cảm giác được có chút không ổn, chẳng lẽ có âm mưu? Lương Nguyệt Thu cười hì hì nói, hiện tại ta chỉ có thể tìm ngoại viện, nhưng là thời gian cấp bách, không kịp tìm ta ngành giải trí những bằng hữu kia, chỉ có thể kéo ngươi tới góp đủ số. Thế nhưng là ta không được a, ta cũng không phải minh tinh, cũng không biết hát. Yến Phong vội la lên. Lương Nguyệt Thu nói, không quan hệ, ta liền nói ngươi là bạn trai của ta. Nếu như vậy, Vương Kiệt thiếu trận sự tình liền tốt giải thích, hoàn toàn có thể nói thành, ta vì muốn cùng người mình yêu mến cùng đài diễn xuất, cố ý đem hắn đá ra. Không được, không được, tuyệt đối không được, cái này quá hồ nháo. Yến Phong vội vàng khoát tay cự tuyệt, bản thân như vậy phong hoa tuyệt đại tư thái nếu như bị mang lên đài thì còn đến đâu. Vạn nhất lập tức có nhiều như vậy fan nữ đuổi theo ta muốn gả cho ta làm sao xử lý. Người liền giúp một chút bận bịu nha, van cầu ngươi. Lương Nguyệt Thu lôi kéo Yến Phong tay nói. Yến Phong gương mặt kiên định, ngươi cầu ta cũng không được, nào có cầu người một chút biểu thị cũng không có, thật không có thành ý, ngươi lấy chút thành ý đi ra ta liền không đồng ý sao? Thật là, Lăng Tiết Di đột nhiên mặt lạnh lấy, trừng tròng mắt quát, ngươi đi không đi? Không đi, Lăng Tiết Di thấp giọng nói, vậy ngươi về sau đừng mơ tưởng lại đụng ta. Tốt, ta đi, nha, quá độc ác a, lại dám cầm chuyện này uy hiếp ta, ta là cái loại người này sao? Ách, loại người nào? Đến, ta dạy cho ngươi ca hát. Lương Nguyệt Thu hưng phấn lôi kéo Yến Phong đi luyện ca. Cũng chính là bọn họ một hồi muốn lên đài hát ca. Trông thấy Lương Nguyệt Thu cái kia hưng phấn sức lực, Yến Phong hồ nghi nhìn một chút nàng. Tiểu nương bì này làm gì cao hứng như vậy? Chẳng lẽ là coi trọng lão tử? Đúng vậy, nhất định là, ca phong thái quá phong tao, ai có thể ngăn cản? Uy, ta nói, còn có không đến một giờ, người liền muốn để cho ta đem bài hát này học được. Quá làm khó người rồi a hát. Yến Phong phi thường bất mãn nói. Lăng Tiết Di lạnh mặt nói, ta không quản, nếu là ngươi đem diễn xuất làm hỏng, kết quả ngươi cũng biết. Hừ. Nói xong cũng quay người rời đi. khí Yến Phong hận không thể lập tức ôm nàng đánh giám cái giám. Đây là thái độ gì? Hữu dụng loại thái độ này đối đãi mình chồng sao? Xem ra cần phải chế định gia pháp, lấy trấn phu cương. Lão hổ không phát uy ngươi cho ta con mèo bệnh a. Diễn xuất kéo dài đang tiến hành. Ở phía sau đài, Lương Nguyệt Thu từng câu dạy Yến Phong ca hát, nhưng không thể không nói, Yến Phong âm nhạc thiên phú thật sự là quá thấp. Không, nhất định chính là không có. Dạng này hát, thấp một chút nữa. Quá thấp, chạy điều ca, muốn đầu nhập tình cảm. Đúng, câu này nếu như vậy má ơi, ngươi là ngu si sao? Đại tỷ, ngươi hãy tha cho ta đi, ta là thực không được. Yến Phong cũng sắp khóc, đều nói bản thân không được, ngươi còn cứng rắn muốn ép buộc người ta, bây giờ còn mắng người ta, có ngươi người khi dễ như vậy sao? Lương Nguyệt Thu cũng phát hiện, muốn Yến Phong cùng với nàng có thể hoàn mỹ hợp sướng, trừ phi lợn mẹ biết trèo cây, vẻ mặt đưa đám nói, cái kia ta coi như thảm. Ngươi có phải hay không cho bản mới võ hiệp kịch truyền hình Thần Điêu Hiệp hát qua ca khúc chủ đề? Yến Phong động linh cơ một cái, hỏi, đúng vậy a, thế nào? Vậy thì dễ làm rồi. Ta không biết hát, nhưng ta sẽ làm đừng nha. Ngươi sẽ làm cái gì? Ngươi chờ. Yến Phong lấy điện thoại ra, phân biệt bấm Lăng Thiết Sơn cùng Tần Sư Hào điện thoại, nói, lập tức cho ta đến diễn xuất hậu trường đến. Diễn xuất kéo dài bên trong, không thể không nói, lần này tiệc tối xử lý phi thường thành công. Một lần độ đã trễ hội bầu không khí đẩy về phía cao trào. Cuối cùng rốt cuộc phải chuẩn bị kết thúc. Đại gia y nguyên còn tại chờ mong. Bởi vì gần nhất trích thủ Khả Nhiệt Châu Á Tiểu Thiên Hậu đến bây giờ còn không có ra sân. Nàng lực hiệu triệu mảy may không thua kém người thứ nhất lên trận châu Á múa vương Chu Chí Tường. Thiên hồ vạn hoán bắt đầu đi ra. Tiêu Thấm Nhi lần nữa lên đài, cất cao giọng nói, các bạn học, tiệc tối đã nhanh phải kết thúc, các ngươi còn chờ mong sao? Chờ mong, đám người cùng hô lên. Vậy các ngươi đang chờ mong cái gì? Tiêu Thấm Nhi đem microphone nhắm ngay dưới đài. Lương Nguyệt Thu, Lương Nguyệt Thu, Lương Nguyệt Thu, mấy ngàn người hò hét, tại microphone phóng đại dưới, vang tận mây xanh, xoay quanh tại Hỗ Hải Đại học trên không, kéo dài không tiêu tan. Tiêu Thấm Nhi cười nói, như các ngươi mong muốn, phía dưới cho mời chúng ta biểu diễn hệ Lương Nguyệt Thu đồng học lên đài biểu diễn. Nàng cũng không có dùng châu Á Tiểu Thiên Hậu cái danh này, đây là Lương Nguyệt Thu bản thân yêu cầu. Nàng không phải lấy minh tinh về mặt thân phận đài biểu diễn. Thân phận của nàng là Hỗ Hải Đại học một tên đệ tử. Theo Tiêu Thấm Nhi thanh âm rơi xuống, rút lui về sau, một đường thanh thúy nhạc cổ điển vang lên. Lúc này, đột nhiên có người hoảng sợ nói, mau nhìn, có người đang bay. Chỉ thấy một đường ánh đèn chiếu hướng một cái góc, một đường thanh lệ thân ảnh chậm rãi thăng lên không trung. Lập tức tất cả mọi người sợ ngây người. Đó là một người mặc trắng noãn cổ điển trường sam thiếu nữ. Đầu đầy đen nhánh tịnh lệ, mái tóc không có chút nào trang trí. Gió đêm thổi tới, đi theo quần áo nhẹ nhàng phiêu động. Một tấm mặt giống như bạch ngọc điêu trác, thánh khiết vô hạ, giống như là trong tranh dung nhan đồng dạng. Một màn này nếu như không phải thiếu nữ áo quần và mái tóc đang tung bay, tất cả mọi người tưởng rằng lại nhìn một bức tranh một dạng. Quá hoàn mỹ, người thiếu nữ này dung nhan có thể hình dung, nhưng nàng trên người khí chất xuất trần lại gọi đám người không cách nào dùng bản thân nắm giữ tân trang từ để hình dung. Lúc này rốt cục có người nhận ra, la lớn, là Lương Nguyệt Thu. Lương Nguyệt Thu một mực lấy hiện tại mốt hình tượng xuất hiện ở trên màn ảnh, hiện tại đổi lại cổ trang, lại bay ở không trung, quả thực tựa như bay tại tiên nữ trên trời một dạng thánh khiết, một dạng mỹ lệ, hoàn toàn vượt ra khỏi đám người đối với hiện thực người bên trong hình tượng phạm trù. Mới không có lập tức nhận ra, tất cả mọi người ngốc. Lúc này, cơ hồ hết thảy mọi người đối với Lương Nguyệt Thu đều không còn có thô bỉ ý nghĩ. Loại này đẹp ở tại bọn hắn cảm giác đã không thuộc về nhân gian. Loại này đẹp chỉ có thể nhìn từ xa, mà không thể khinh nhờn. Tất cả phóng viên tại ngây người sau một lát, cầm máy chụp ảnh liều mạng hướng Lương Nguyệt Thu trên người đập. Nhưng là bọn họ y nguyên ngại tay của mình động tác không đủ nhanh. Không thể bắt trụ sở có màn ảnh. Có phóng viên xông thợ quay phim giống to. Còn đang nhìn, nhìn đầu của mẹ ngươi a. Tranh thủ thời gian cho ta đập. Nếu là thiếu một cái màn ảnh, ngươi liền tranh thủ thời gian cho ta về nhà chơi hài tử đi thôi. Khả năng người phóng viên này đều đã quên đi, mình và thợ quay phim chức vị là giống nhau. Hắn không có quyền lực khai trừ thợ quay phim, mà thợ quay phim giống như cũng chưa kịp phản ứng, vội vàng vô cùng nghe lời. Thần kinh khẩn trương cao độ nhìn xem máy quay phim, sợ lọt mất bất kỳ một cái nào màn ảnh. Trời ạ, quá hoàn mỹ, ta đều không biết dùng cái gì từ để hình dung. Một người nam sinh thì thào nói ra, ánh mắt si mê nhìn xem không trung, không chịu tùy tiện buông tha bất kỳ một chi tiết. Lương Nguyệt Thu từ không trung chậm rãi trôi hướng sân khấu. Cởi ra trói ở trên người tơ thép, nhẹ nhàng ngồi dưới đất, nhẹ nhàng tiếng ca vang lên. Một mình ỷ kiếm say đầu đường, cùng chàng khẽ múa đến đầu bạc. Không biết hào kiệt quân thường tại, chỉ cầu thắng ở trong ly rượu, là thần tiên quyến lữ. Có người gọi ra ca tên, chính là hiện tại đang muốn chiếu lên tân bá kịch truyền hình. Thần Điêu Hiệp, khúc chủ đề, mặc dù mọi người đã sớm tại trên mạng nghe qua, nhưng hiện trường nghe còn là lần đầu tiên. Từng cái cũng là kích động cùng như điên cuồng đến. Kèm theo tiếng ca, một người mặc màu trắng cổ trang quần áo, tay cầm trường kiếm thiếu niên từ trên không trung chậm rãi hướng về sân khấu. Lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, đầu tóc rối bời, phiêu nhiên trường sam màu trắng, tay cầm trường kiếm lộ ra khí khái anh hùng hừng hực. Để cho người ta không nghĩ tới võ hiệp bên trong thiếu niên hiệp khách là đại ác nhân. Có người nhận ra Yến Phong, la lớn, thật là hắn, như thế nào là tên bại hoại này? Trời đựu, bại hoại lại có thể đẹp trai như vậy. Bại hoại thật soái a. Một người nữ sinh hai mắt tất cả đều là tiểu tâm tâm, che ngực nói ra, vừa mới rơi xuống đất Yến Phong nghe xong, kém chút không té ngã trên đất. Trước đó tất cả mọi người gọi hắn đại ác nhân, xú lưu manh, lúc nào lại biến thành bại hoại? Đây là ai bắt đầu? Nhìn xem Yến Phong xuất hiện, Lương Nguyệt Thu trong hai mắt lập tức xuất hiện quang mang rực rỡ. Đối với Lương Nguyệt Thu đáp lại nụ cười ôn nhu. Vào thời khắc ấy, tất cả mọi người ngốc. Khuôn mặt tươi cười của nàng phảng phất như là băng tuyết tuyệt địa bên trong nở rộ đóa hoa. Lập tức lan tràn xem ra, xuân ý phủ kín đại địa. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Yến Phong đi theo Lương Nguyệt Thu tiếng ca vũ động đứng lên. Nhìn về phía Lương Nguyệt Thu ánh mắt thâm tình chậm rãi. Mọi người nhất thời giống như tiến vào một cái vô cùng hoạt bát võ hiệp thế giới bên trong. Một cái cô đơn tịch mịch không giúp thiếu nữ xinh đẹp. Tại lúc tuyệt vọng nhất một mình ngâm sướng, gặp một cái thiếu niên anh tuấn kiếm khách. Hai người vừa thấy đã yêu. Yến Phong động tác thỉnh thoảng chậm chạp yêu nhã, thỉnh thoảng động nhanh như phong, chân chính giống như một cái trong kiếm vũ giả, so trên TV càng thêm yêu mỹ. Lương Nguyệt Thu tiếng ca thỉnh thoảng thâm tình chậm rãi, thỉnh thoảng rung động đến tâm can, cùng Yến Phong dáng múa cùng tiếng ca, phối hợp không chê vào đâu được, đã đến thần hình khí hợp cấp độ. Tất cả mọi người nhìn si, dưới đài, Tần Thi Giao há hốc mồm ra, nửa ngày đều không khép được. Đáng chết, cái này hỗn đản làm sao càng ngày càng soái. Không được, ta nhất định phải đem hắn câu dẫn tới tay, sau đó lại vứt bỏ hắn, bằng không thì liền không có cơ hội. Thật soái nha, không riêng gì dưới đài người xem, ngay cả hậu trường nghỉ ngơi chỗ ngồi những minh tinh ca cũng là gương mặt sợ hãi thán phục. Tiêu Thấm Nhi lại là tức giận nói ra, soái cái dám nha, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,